sau khi mất đi dây dây. Chương 1 lời giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bill là một kẻ có cổ cải hoa tâm phụ tâm han chỉ làm tình chứ không yêu. Những người đàn ông sau khi có được tình yêu của các cô gái thì bỏ rơi họ. Hắn bị bạn gái cũng nguyền rủa biến thành nữ nhân bị người thao, nhưng hắn không để ở trong lòng. Cho đến một ngày, hắn một giấc ngủ dậy, phát hiện đại kê kê chính mình đại không có chiếm lấy nơi đó là huyệt non mềm của nữ nhân. Từ đây, hắn trải qua cuộc sống bị người thao qua thao lại tính phúc sinh hoạt. PS, 1, tiểu dây dây làm nhiều liền mọc ra, không cần lo lắng. Xây dựng nhân vật là cơ nhục thụ, trừ không kê kê, góc độ nào cũng đều đàn ông. 2, tác giả khẩu vị tương đối nặng, lúc trước có viết thanh xuân ít thịt cuối cùng người khác thoải mái lại không làm bản thân thoải mái, lần nữa đào hố. Cho nên lần này tất cả đều là khẩu vị nặng, không tồn tại tiểu thuyết thanh xuân, kịch tình cũng thiếu, đều là vì thịt mà thịt, đồng thời chuyên tâm 1v1. 3, về phần có bao nhiêu nặng, tác giả chính là trong truyền thuyết dị vật khống, cho nên sẽ hướng thụ trong mông nhét đủ loại gì đó, tôi biết rất giật mình, thế nhưng tôi chính là muốn viết. Đại gia nếu không chấp nhận được đừng đọc, không phải cưỡng ép chính mình, tóm lại, đặt mục đều tiêu rõ ràng, không chịu được đừng miễn cưỡng. Cuối cùng, trọng yếu nhất là, tác phẩm tất cả play đều là ảo tưởng vô trách nhiệm, xin chớ bắt chước. Xem cái làm có thể phát tiết nhưng không cần thật ngốc đến mức lấy dưa chuột tự hai, khỏe mạnh sinh hoạt bạn tôi hắn. Hạ xưa có đôi lời, chọn chuyện này không phải vì hát bạn tin không, vì hạ xưa rất thích những điều nhỏ bé ấm áp mà chuyện này đã làm hạ xưa mỉm cười rất nhiều ở chương cuối nên quyết định làm. Dù chặng đường từ đây đến đó còn xa lắm, bạn đồng hành với hạ xưa nhé, cách chương.